Kính thưa anh chị em, câu kinh thánh đầu tiên trong phần phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay viết như thế này: có thử lửa mới biết bình thợ gốm. Mà sáng hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ ở đây là để cùng với Đức Cha Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày Ngài kỷ niệm sinh nhật thứ 80. Thành thử ra tôi không thể nào đọc câu kinh thánh này có thử lửa mới biết bình thợ gốm mà lại không nhớ đến quyển hồi ký suy tư của Đức Cha Giuse có tựa đề là đồ gốm. Nhìn lại cả một cuộc đời dài, Ngài tóm tắt bằng cái hình ảnh đồ gốm. Thế thì Ngài muốn nói điều gì qua hình ảnh đó? Ngài muốn nói điều gì cho cả chúng ta? Và cái hình ảnh đồ gốm ấy có thể hướng dẫn, tác động lên cách sống của chúng ta như thế nào? Thưa anh chị em, chắc chắn là tất cả chúng ta ở đây đều biết, ngay ở trang đầu của Kinh Thánh Kitô giáo thì chúng ta được nghe trình thuật về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Và khi kể lại việc Thiên Chúa tạo dựng con người thì sách Sáng Thế viết như thế này: Thiên Chúa lấy đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết là con người của thời đại khoa học kỹ thuật ngày hôm nay, với biết bao nhiêu thông tin về khoa học, về vũ trụ, mà người ta đọc cái câu kinh thánh này thì người ta nghĩ thế nào? Bởi vì thực sự câu kinh thánh này hết sức đơn sơ. Thế nhưng trong cái ngôn ngữ đơn sơ ấy lại hàm chứa một nội dung hết sức sâu xa. Câu kinh thánh này muốn diễn tả chủ quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Anh chị em và tôi cũng như tất cả mọi người, chúng ta chỉ là đất sét thôi. Thiên Chúa là người thợ. Ngài lấy đất nắn thành con người, nắn nên hình hài như thế nào là hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Cho nên một hình ảnh rất đơn sơ nhưng thật là sâu sắc. Cái chủ quyền tuyệt đối của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi chúng ta. Anh chị em và tôi có thể nhìn nhận như thế, có thể hiểu biết như thế khi mình học giáo lý. Nhưng sự hiểu biết của chúng ta có trở thành một trải nghiệm và một xác tín hay không, đó lại là chuyện khác. Tôi tin rằng đối với Đức Cha Giuse thì sự hiểu biết này nó không chỉ là hiểu biết thuần lý, mà nó đã trở thành một trải nghiệm trong cuộc sống và trở thành một xác tín mạnh mẽ hướng dẫn cuộc đời của Ngài. Cuộc đời của Ngài có nhiều cái bất ngờ lắm. Khi còn nhỏ, khi còn trẻ, Ngài là một người trẻ, một chủng sinh rất thông minh, cho nên được bề trên gửi sang Roma du học. Bây giờ chúng ta nghe cái chuyện đi Roma nó thường lắm, chứ còn ngày xưa là quý vô cùng. Và khi đi học ở Roma thì chắc chắn là Ngài chỉ nghĩ rằng cố gắng học cho thành tài rồi trở về Việt Nam phục vụ giáo hội quê nhà. Thế nhưng đến khi Ngài hoàn thành chương trình học, mà cụ thể là ngày 31 tháng 5 năm 1975, Ngài trình luận án tiến sĩ xong, thì cũng lúc ấy Ngài biết chắc chắn rằng không về lại Việt Nam được. Hết sức bất ngờ. mà không về lại Việt Nam được thì đi đâu bây giờ? Ngài quyết định xin đi truyền giáo ở Brazil. Tôi không biết có phải là vì Ngài mê bóng đá hay không mà xin đi Brazil, nhưng mà chỉ biết là Ngài xin đi Brazil. Rồi mọi sự cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì vào phút cuối cùng, Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ truyền giáo lúc đó, lại yêu cầu Ngài ở lại Roma làm việc cho Trung tâm Linh hoạt truyền giáo quốc tế. Và Ngài làm việc ở đó suốt 30 năm trời với tư cách phó giám đốc, rồi sau đó là tư cách giám đốc. Hình như hôm nay Chiam ở Roma mới rời về núi cuối sao, phải không các sơ? Anh chị em giáo dân biết sao tôi hỏi vậy không? Đây toàn các bà bề trên không, nhưng mà là học trò của Đức Cha Giuse hết đấy. Mà chưa hết đâu, Ngài làm việc ở Trung tâm Linh hoạt truyền giáo quốc tế, mọi sự rất là tốt đẹp, bình an, êm ả. Đang lúc êm ả vui tươi như thế thì lại nghe quyết định của Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, và là một vị khác quyết định đưa ra những thay đổi khiến cho Đức Cha Giuse cảm thấy hụt hẫng. Rồi Ngài chuyển sang một nhiệm vụ khác, đi làm giáo sư dạy thần học, làm cha linh hướng. Và từ đó đó mới có thể mở ra một chương mới trong cuộc đời của Ngài, là được mời về Việt Nam để làm giáo đốc Đại chủ viện Xuân Lộc. Rồi địa phận Xuân Lộc mới có giám mục phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo chứ. Và sau đó là có Đức Giám mục Chính Tòa Giuse chứ. Cho nên cuộc đời của Ngài có rất nhiều bất ngờ. Và tôi nhắc lại một chút những sự kiện đó để chỉ muốn chia sẻ với anh chị em rằng rõ ràng là Đức Cha Giuse không dự tính điều này, điều khác. Hay là nếu mà Ngài có dự tính điều này, điều khác thì những gì xảy ra lại không như theo Ngài dự tính. Và qua đó Ngài mới khám phá ra, mới có một cái trải nghiệm sâu sắc về bàn tay quan phòng kỳ diệu đầy yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên chính Ngài viết ở trong quyển Hồi Ký Suy Tư thế này, tôi xin trích nguyên văn: qua những kinh nghiệm đang sống, tôi xác tín rằng tất cả cuộc đời tôi luôn được uốn nắn và dẫn dắt bởi bàn tay quan phòng đầy khôn ngoan và đầy yêu thương của Thiên Chúa. Cho nên đối với Ngài, đây không chỉ là một sự nhìn nhận về mặt lý thuyết, mà là trải nghiệm và xác tín trong cuộc đời. Và chính vì vậy, sáng hôm nay cộng đoàn chúng ta quy tụ ở đây trước hết là để cùng với Đức Cha Giuse dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã dẫn dắt cuộc đời của Ngài bằng bàn tay đầy khôn ngoan và yêu thương của Chúa. Và cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa như vậy, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải cùng với Đức Cha Giuse để cảm ơn tất cả những ai cách này cách khác đã góp phần vào chương trình của Thiên Chúa trong cuộc đời của Đức Cha. Bởi vì Thiên Chúa hành động qua những biến thiên của lịch sử, qua những con người và những sự kiện cụ thể diễn ra trong đời mỗi chúng ta. Chẳng hạn như hôm nay ngồi gần với Đức Cha Giuse có Đức Cha Cố Đa Minh. Chắc chắn Ngài là khí cụ đã cộng tác với chương trình của Chúa để đưa Đức Cha Giuse từ Roma về Việt Nam làm việc cho giáo hội Việt Nam. Và đấy chỉ là một ví dụ thôi. Cho nên chúng ta cùng với Đức Cha Giuse tạ ơn Thiên Chúa đã vậy, mà đồng thời cảm ơn biết bao nhiêu con người cách này cách khác đã cộng tác với Thiên Chúa để làm nên cuộc đời của Ngài. Và tôi muốn nói thêm một điều này nữa, mà nếu không nói thì chắc hẳn là thiếu sót. Chúng ta đã cùng với Đức Cha Giuse dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người. Nhưng riêng về phía chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta phải cảm ơn Đức Cha Giuse. Cái câu Kinh Thánh ở trong sách Sáng Thế: Thiên Chúa lấy đất nắn hình người, sau đó thêm câu này: thổi sinh khí vào lỗ mũi. Chúng ta là đất sét thật, thế nhưng mà Thiên Chúa thổi sinh khí vào chúng ta. Và Kinh Thánh nói tiếp ở một đoạn khác: Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Thiên Chúa. Theo hình ảnh của Thiên Chúa, một cách cụ thể nhất là chúng ta có lý trí và ý chí tự do. Và chính với sự tự do đó, sự tự do mà Thiên Chúa tôn trọng, chính với sự tự do đó mà chúng ta không đơn giản chỉ là một nắm đất, nhưng chúng ta có thể cộng tác hoặc là khước từ cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Vậy cho nên là mới có chuyện Adam, Eva sa ngã. Thành thử ra khi ta đọc lại cái câu Kinh Thánh: có thử lửa mới biết bình thợ gốm. Xin anh chị em hình dung như thế này: người thợ gốm lấy đất nắn một cái bình gốm thật đẹp, sau đó bỏ cái bình gốm đó vào lò nung, mà phải nung cho nó đủ độ. Thế tôi xin hỏi anh chị em, nếu cái bình gốm đó mà là chúng ta đó thì có đau không? Mà nung lâu như thế có chịu nổi không? Thế nếu Đức Cha diễn tả cuộc đời, Đức Cha Giuse diễn tả cuộc đời của mình giống như là đồ gốm mà bây giờ bị Chúa nung thì Ngài có đau không? Tôi nhớ lại một trang sách ở trong quyển đồ gốm của Ngài. Ngài kể lại là khi mà Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Truyền giáo quyết định để chuyển Tri Âm, Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo, sang một bộ phận khác, và quyết định đóng cửa cái văn phòng phối kết mà Đức Cha Giuse đang là giám đốc, Ngài hết sức hụt hẫng và đau khổ. Và Ngài diễn tả nỗi đau ấy như thế này. Tôi xin trích nguyên văn, không dám thêm một từ nào nhé: nỗi đau của tôi lúc đó có thể sánh ví như nỗi đau của con gà bị vặt lông khi còn sống. Con gà còn đang sống bị vặt lông đau như thế nào? Đức Cha Giuse tưởng tượng cái nỗi đau của mình nó cũng như vậy. Một cách diễn tả rất là cụ thể về sự đau đớn tột cùng mà Ngài cảm nhận lúc đó. Thế nhưng cái điều đáng quý là với tất cả tự do, Ngài theo gương Đức Mẹ xin vâng theo Thánh Ý Chúa qua bề trên. Và đấy là điều mà chúng ta phải cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài bởi vì Ngài cho dù đau khổ, cho dù phải hy sinh, nhưng mà Ngài can đảm cộng tác vào chương trình Thiên Chúa dành cho Ngài và qua Ngài dành cho hội thánh của Chúa. Chúng ta phải cảm ơn Ngài. Và cũng chính ở đây mà với lòng khiêm tốn, Đức Cha Giuse nói đến tâm tình tạ lỗi. Tạ lỗi là bởi vì Ngài thì cũng như mọi con người thôi. Nhiều khi chúng ta biết chương trình của Chúa là như thế, nhưng mà cộng tác một cách tích cực thì đau khổ quá, hy sinh nhiều quá, cho nên chúng ta không dám cộng tác một cách trọn vẹn. Tạ lỗi là bởi vì khi đứng ở thời điểm này, nhìn lại hành trình đã qua của cuộc đời mình, thấy rõ bàn tay Chúa dẫn đưa từng bước. Nhưng khi phóng tầm nhìn tới tương lai thì lại không dám trao phó cả con người và cuộc đời của mình cho Chúa. Cho nên xin tạ lỗi. Ê, kính thưa anh chị em, hôm nay mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Cha Giuse. Tôi định giảng 80 phút cơ, nhưng mà sợ các sơ mắng, cho nên là tôi xin phép tôi ngưng ở đây thôi. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là Đức Cha Giuse mừng sinh nhật thứ 80 trong một bối cảnh rất đẹp, năm thánh hy vọng, những người hành hương trong hy vọng. Người ta thường nói là tuổi trẻ thì ngưỡng vọng, mà tuổi già thì hồi tưởng. Mừng sinh nhật thứ 80 thì chắc chắn là một dịp để hồi tưởng. Nhưng mà thiết nghĩ cũng không chỉ hồi tưởng, mà vẫn còn phải nhìn tới tương lai. Ngài mừng sinh nhật thứ 80 mà trong thánh lễ hôm nay, ca đoàn phụ trách là ca đoàn thiếu nhi, phải không con? Chắc là các con muốn chúc Đức Cha sống thêm 80 năm nữa. Rất là tươi trẻ. Cho nên không có chỉ là hồi tưởng, mà còn là hướng tới tương lai. Đức Cha vẫn đang tiếp tục hành trình, và là hành hương trong hy vọng. Vậy thì chúng ta cầu nguyện và cầu chúc cho Đức Cha sống những năm sắp tới trong cái tư cách là đi trong cuộc hành hương trang chứa hy vọng, trang chứa niềm vui và bình an, để niềm hy vọng, niềm vui và sự bình an ấy lan tỏa trên chúng ta và trên tất cả những ai có duyên may được gặp gỡ Đức Cha Giuse. Amen.